Chương 532, Lo Âu. Bích Ngọc chuyến đi này, thẳng đến hoàng hôn nặng nề mới trở về, cái này nhưng làm Thẩm Thanh Lan sẽ lo lắng, nhất là nhớ lại từng tao ngộ qua Lô Bằng Nghĩa tù cấm, liền càng lo âu. Nàng phái Đông Mai đi cổng lớn chờ, vừa có tin tức liền trở về bẩm báo. Tiểu thư, Bích Ngọc trở về. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn âm u ngoài cửa sổ, lúc này mới đem treo tâm thả ổn. Làm sao lại muộn như vậy mới hồi ra chuyện gì? Bích Ngọc vừa vào cửa, Thẩm Thanh Lan liền không nhịn được truy vấn. Bích Ngọc cười, không có việc gì, tại Diêu Thái Thái kia đợi một hồi. Nàng lau mồ hôi, bắt đầu giải thích, Diêu Thái Thái cố ý đi điều tra Dương Trạch, nô tỳ sẽ ở đó chờ điều tra kết quả mới trở về. Thẩm Thanh Lan không khỏi kinh ngạc, Diêu Thái Thái lại vẫn cố ý làm điều tra, nàng dùng tâm cùng năng lực đều ra ngoài tưởng tượng. Kết quả gì? Bích Ngọc cứ ngực đổ một chén nước, cảm thấy thông khoái, mới nói, cụ thể chi tiết nô thì cũng không rõ ràng, bất quá Diêu Thái Thái nói, không vướng bận, nhường tiểu thư đừng lo lắng, mục tiểu thư khi nào nghĩ đến, tiểu thư cứ theo lẽ thường tiếp đãi là được, nàng đại biểu không được mục ra, nhiều nhất chính là chỉ đùa một chút, ngài đừng làm hồi sự rượu hẻm, nếu là thật sự không yên lòng, đưa cái tin đi, nàng tự mình lại đây, nếu không nữa thì, nhường nghi uy tướng quân lại. Đây tọa chấn. Mục tiểu thư không dám ở nghi uy tướng quân trước mặt làm càn. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, Bích Ngọc, ngươi là thế nào cùng Diêu Thái Thái nói? Bích Ngọc bằng phẳng phóng túng trả lời, yên tâm, nô tỳ hoàn toàn liền không để ra ngài, liền nói nô tỳ chính mình nghe nói mục tiểu thư muốn lại đây, lo lắng lại muốn cầu hôn sự tình, cho nên con tiểu thư ngài đi tìm nàng nghĩ cách. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, ngươi cho rằng Diêu Thái Thái sẽ tin mà thôi, đã như vậy. Tùy tiện nàng như thế nào chuyện cười đi. Mặc kệ như thế nào, có Diêu Thái Thái những lời này, trong lòng thật đúng là kiên định không ít. Ngay kế, Mục Hoa Hân thật sự đến, dù là Thẩm Thanh Lan đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thật sự đến thì vẫn là vô cùng giật mình. Mục Hoa Hân không phải một người đến, còn mang theo một xe đồ vật. Lúc đó, Thẩm Thanh Lan đang cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ cùng Khâu Thị cùng Lâm Thị chuyện trò việc nhà, nghe cửa phòng vừa nói, hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt Thẩm Thanh Lan nhất khẩn trương, em đẹp đưa như thế đa lễ vật này làm cái gì? Lâm Thị trầm ngâm một lát, đứng dậy, ta đi nhìn một cái. Theo lý thuyết, nàng là trưởng bối, Mục Hoa Hân mặc dù là Ninh Viễn Hầu phủ tiểu thư, nhưng là gánh không nổi Lâm Thị tự mình nên đón. Nhưng Lâm Thị có nàng đạo lý, Mục Hoa Hân đến trước có Mục Lao phu nhân tự tay viết bái thiếp, coi như nên đón, cũng có thể làm như là đối Mục Lao phu nhân tôn trọng, càng trọng yếu hơn là... Như thế đa lễ vật này không rõ lai lịch, nàng không thể tùy tiện làm cho người ta nâng vào phủ. Khâu Thị vừa thấy, cười đến thích, đệ muội, ngươi nói đây là Ninh Viễn Hầu phủ tiểu thư ta cũng nhìn một cái đi. Đây liền không quá thích hợp, Lâm Thị là chủ nhân, lại cùng Mục Lão phu nhân có giao tình trước đây. Khâu Thị tuy nói cũng là Thẩm gia người, nhưng chung quy cũng là khách nhân, không có khách đón khách đạo lý. Lâm Thị vừa chần chờ, Khâu Thị đã ra cửa trước. Nàng liền khó mà nói cái gì. Cái này tốt, trưởng bối đều xuất động, Thẩm Thanh Lan bọn người cũng phải đuổi kịp, cuối cùng lại thành một đám người nữ quyến trùng trùng điệp điệp nên đón Mục Hoa Hân một người. Khi mọi người xuất hiện thì Mục Hoa Hân nhìn ngốc. Thẩm Thái Thái, Thẩm Ti Ti nàng chỉ nhận biết hai người này. Thẩm Thanh Lan đều cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng tiến lên giữ chặt. Hoa Hân, vài ngày không gặp, đây là nàng chuẩn bị giới thiệu tới, nhưng nói chuyện không có Khâu Thị nhanh. Bị hắn một cái ha ha cắt đứt, đây chính là Ninh Viễn Hầu phủ tiểu thư nha, xem tiểu cô nương này, sinh được thật tuấn nha. Mục Hoa Hân tuy rằng không biết, nhưng nhìn niên kỷ biết so Lâm Thị còn lớn hơn, liền nhu thuận được rồi cái vãn bối lễ. Khâu Thị chỉ để ý đem nàng nhìn trái nhìn phải, ha ha thẳng cười, Mục tiểu thư, ngươi không nhận biết ta, ta lại nhận được ngươi, ta là Lan Nhi đại bá mẫu, mới từ Hồng Châu tới đây, đây là Lan Nhi đại tỷ, đây là Lan Nhi nhị tỷ. Đây là tam chỉ một vòng, bùm bùm giới thiệu. Lâm Thị ho nhẹ một tiếng, đình chỉ nàng lời nói, cười nói với Mục Hoa Hân, Mục tiểu thư, ngươi đến làm khách, Thẩm gia tùy thời hoan nghênh, như thế nào còn mang theo như thế nào nhiều đồ vật? Mục Hoa Hân cười đến thích, Thẩm Thái Thái, cái này nguyên bản chính là Thẩm gia đồ vật ta, điều này sao nói? Lâm Thị hoang mang quét mắt đang từ trên xe đi xuống truyền thùng, Thẩm gia không chỉ là nàng, những người khác đều không che giấu được tò mò. Thẩm Thanh Lan trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc, nhưng ở trường bối trước mặt, không có nói nhiều. Mục Hoa Hân cười giải thích, Thẩm Thái Thái, những thứ này đều là Thẩm Đại Công Tử, Nhị Công Tử từ Kinh Thành gửi cho ngài, cùng ta tam ca đổ vật sáng sớm hôm nay cùng nhau đưa đến, ta chỉ là cho đưa lại đây mà thôi. Nói như vậy, Lâm Thị kinh ngạc hơn, Ninh Viễn Hầu Phủ có chính mình chuyên môn tin dịch chẳng có gì lạ, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu ở kinh thành kết giao mật thiết nhất đều là Mục Hoa Cảnh, mượn hắn tin dịch tiện đường gửi cho đồ vật tới cũng nói được đi qua, được, hai người bọn họ nào có tiền mua như thế nhiều đồ vật cái này Lâm Thị chần chừ. Chi Giật cùng Chi Tiêu Mục Hoa Hân cười đến mặt mày nheo lại, yên tâm đi, là thật sự, tin vào dịch nói còn có phong gia thư, chỉ là đặt ở tam ca của ta chỗ đó, tam ca dọc đường có chuyện trì hoãn, chỉ sợ còn cần vài ngày mới có thể đến Hội Châu, đến thời điểm, tam ca sẽ đích thân đưa lên cửa. Nói như vậy, Lâm Thị an tâm, cho dù còn chưa có nhìn đến tin, nhưng là Mục gia thật không tất yếu lừa gạt chính mình, lập tức cười nói, khuyển tử ở kinh thành, nhiều thiệt thòi Mục thế tử chiếu ứng, ta đã vô cùng cảm kích, như thế nhiều đồ vật làm phiền Mục tiểu thư tự mình đưa tới, thật sự không dám nhận. Kỳ thật Mục tiểu thư chỉ cần gọi hạ nhân đến nói một tiếng, ta phái người đi lấy là được. Thẩm thái thái khách khí, là ta nghĩ Thẩm ti ti, vừa lúc mượn cơ hội này lại đây chơi nha. Lâm Thị mỉm cười. Thẩm Thanh Lan vừa thấy Khâu Thị lại muốn nói lời nói, nhanh chóng mời, Hoa Hân, bên ngoài nóng, chúng ta đi vào lại nói. Tuy nhiên không nhanh qua Khâu Thị, nàng nói chuyện thơ ý điếm, Khâu Thị đã đưa tay kéo lại Mục Hoa Hân. Xem cái này Mục tiểu thư ơ. Xinh đẹp đích thật đẹp mắt, đi đi đi, đại bá mẫu mang ngươi đi vào, ta nói Mục tiểu thư nha, ngươi ở nhà xếp hàng thứ mấy mọi người đều bị nàng cái này tự xưng cả kinh đình trệ một chút. Mục Hoa Hân mím môi cười một tiếng, đắp, ở nhà chỉ có hai cái ca ca cùng ta. Khâu Thị đầy mặt khiếp sợ, theo nàng, liền nàng như vậy người ta đều thê thiếp thành đàn, thứ tử thứ nữ một đồng lớn, Ninh Viễn Hầu là người ra sao, ở nhà di nương cơ thiếp cũng không nhắc lại. Con cái hẳn là nhiều được không nhớ được đi như thế nào sẽ chỉ có ba cái ta là nói Khâu Thị không hết hy vọng, còn nghĩ lại xác nhận một chút, Thẩm Thanh Lan thật sự nhịn không được cắt đứt, đại bá mẫu, ngài cũng mệt mỏi a ta nhìn sắc mặt ngài không tốt lắm. Thẩm Thanh Lan tình hình chung đều rất nhu thuận, lại càng sẽ không nghịch trưởng bối, giờ phút này lại là khó có thể khắc chế, đặc biệt Khâu Thị vẫn là chính mình bá mẫu, như vậy lời nói, thật sự gọi người xấu hổ.